Kình Thiên Kiếm Đế, chương 319, tan vỡ hoa ra. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn thấy Lâm Bạch đi ra, rất ngắn nửa canh giờ. Hoa Thanh Hải đều cảm thấy hắn là không có khả năng phá vỡ cửu khúc bát tiên trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Thanh Hải đắc ý cười. Trong lòng nói rằng, xem ra là biết khó mà lui. Ha ha, tiểu huynh đệ a, nếu như không có phá vỡ cửu khúc bát tiên trận cũng không có quan hệ. Dù sao loại này pháp trận, xuất xứ từ thượng cổ. Coi như thần đan cảnh không biết phá trận chi pháp lời nói. Cũng là không cách nào phá trận mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, không quan hệ. Hoa Thanh Hải khinh miệt cười nói. Cái này cửu khúc bát tiên trận xuất xứ từ thượng cổ. Ngươi làm sao có thể phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Thanh Hải trong lòng như thế như vậy cười nói. Tô Tiên Mị cũng nghe ra Hoa Thanh Hải trong lời nói vẻ châm chọc. Cũng không có để ý, đối Lâm Bạch hỏi. Tiểu đệ, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói. Lĩnh ngộ được một ít da lông. Còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới tốt. Người lĩnh ngộ được. Tô Tiên Mị kinh hỉ nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười gật đầu. Tô Tiên Mị mi tâm vui vẻ. Nàng thân là Tàng Bảo Lâu võ giả. Tự nhiên biết rõ cảm ngộ ý chí võ đạo thần thông. Điều này cần nhiều khó khăn. Đây hoàn toàn cùng võ hồn phẩm cấp không có quan hệ. Dựa vào là võ giả thiên tư cùng tiềm lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Người lĩnh ngộ được. Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh tất cả giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vạn Thanh đã từng không chỉ một lần nhìn qua tấm bia thần này. Nhưng mỗi một lần đều là không công mà lui. Mà Lâm Bạch mới đi vào rất ngắn nửa canh giờ. Cư nhiên liền lĩnh ngộ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vạn Thanh không tin. Hoa Thanh Hải thì càng không tin. Nói xong, Hoa Thanh Hải bước nhanh đi vào cửu khúc bát tiên trận bên trong. Hướng về kia khối thần bia đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc sau, Hoa Thanh Hải vẻ mặt âm trầm đi tới. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc. Hơi hơi mang theo một tia sát ý. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đều cảm giác được Hoa Thanh Hải trên người sát ý. Riêng là Tô Tiên Mị hơi sững sờ. Nắm lấy Lâm Bạch tay. Đem Lâm Bạch bảo hộ ở phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, làm sao? Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Hoa Thanh Hải sắc mặt âm trầm như nước. Liền hỏi, Lâm Bạch xem Hoa Thanh Hải cái mặt này sắc cũng nên biết. Chắc là Hoa Thanh Hải nhìn thấy tấm bia đá kia đã bị phong hóa. Biến mất ở đảo Hoa đảo phía trên. Lúc này mới có chút lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấm bia thần này mặc dù không phải Hoa gia chi vật. Thế nhưng dù sao bị Hoa gia chăm sóc mấy trăm năm. Đã sớm trở thành nhà mình đồ vật. Mà bây giờ tấm bia thần này. Không chỉ có bị Lâm Bạch lĩnh ngộ được cái kia thần bia thượng thần thông. Ngay cả thần bia đều bị phong hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần bia là ngươi đánh nát. Hoa Thanh Hải mặt âm trầm hỏi. Không phải, ta lĩnh ngộ được phía trên thần thông sau đó. Thần bia bên trên ý chí võ đạo liền biến mất tản ra. Không có ý chí võ đạo gia trì. Cái kia thần bia tự nhiên cũng liền theo gió mà đi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, hắn thật lĩnh ngộ được sao? Hoa Vạn Thanh khó có thể tin hỏi. Hoa Thanh Hải bất đắc dĩ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Thanh Hải trong lòng tiếc hận a, cái này thần bia Hoa gia đã sở hữu mấy trăm năm. Cái này mấy trăm năm bên trong. Hoa gia đản sinh ra thiên tài. Cư nhiên không có một cái có thể ngộ đạo thần bia thượng thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là Lâm Bạch. Hôm nay vừa tới nơi này. Mới rất ngắn nửa canh giờ. Liền đem thần bia thượng thần thông cho lĩnh ngộ. Cái này vốn là Hoa Gia đi ra Đông Hải cái này cằn cỗi chi địa cơ hội tốt. Nhưng hôm nay không công đều cho Lâm Bạch làm giá y, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vạn Thanh vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy. Hắn thân là Thương Hải Vân Thai Cung Thất Vương một trong. Thiên tư hơn người, thiên phú dị bẩm, tự nhận tại trong cùng thế hệ sẽ không thua bất luận kẻ nào. Thật là bây giờ. Hắn đã từng đứng ở cái kia thần bia xuống mấy ngày mấy đêm cũng không làm nên chuyện gì. Mà Lâm Bạch rất ngắn nửa canh giờ. Liền lĩnh ngộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một loại cảm giác nhục nhã. Che tại Hoa Vạn Thanh trong lòng bên trên. Cái kia thần bia thần thông. Là thứ gì? Hoa Thanh Hải hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là một chiêu thần thông mà thôi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Hoa Vạn Thanh giữ tợn nổi giận quát. Chấm, đem môn thần thông này cho ta viết ra. Bằng không, ta hiện tại liền giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vạn Thanh quất ra một thanh hết sức xinh đẹp tuyết trắng bảo kiếm. Kiếm phong chỉ hướng Lâm Bạch. Sát ý lộ, đem người kiếm lấy ra. Ta cho người ba cái hô hấp thời gian suy nghĩ. Ba cái hô hấp sau đó, nếu như ngươi còn chĩa vào người của ta, ta liền giết ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Hoa Vạn Thanh nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi lĩnh ngộ thần bia, là Hoa đảo chủ bằng lòng, lĩnh ngộ được đồ vật. Vậy dĩ nhiên là thuộc về ta một cá nhân, ta tại sao muốn đưa nó viết xuống? Còn nữa nói, các ngươi một đám liền ý chí võ đạo cũng không có lĩnh ngộ võ giả. Cầm thần thông, cũng vô pháp phát huy uy lực, phung phí của trời mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Hoa Vạn Thanh cười lạnh nói. Ha ha, nói ngươi dường như lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Thật nực cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ánh mắt sáng ngời. Một cổ sát ý bộc phát ra. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên tại Lâm Bạch trong cơ thể. Một cổ kiếm ý hung hãn lao ra. Như từ Lâm Bạch trong cơ thể bắn ra ngàn vạn thanh lợi kiếm thẳng đến Hoa Vạn Thanh đánh tới. Hoa Vạn Thanh sắc mặt trắng bệch. Cảm giác được một cổ làm người ta hít thở không thông băng lãnh tràn ngập toàn thân hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cổ kiếm ý đánh tới. Sợ đến Hoa Vạn Thanh đem bảo kiếm trong tay đều cho ném. Cước bộ không ngừng lảo đảo lui lại hơn 10 bước. Lúc này mới ổn định thân thể. Người lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vạn Thanh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Khiếp sợ nói rằng, lĩnh ngộ ý chí võ đạo có bao nhiêu khó khăn. Nói thành trăm ngàn dặm mới tìm được một cũng không có chút nào khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ lĩnh đông 700 quốc. Có thể có bao nhiêu thiên tài lĩnh ngộ được ý chí võ đạo. Không ra 1000 số. Mà Lâm Bạch, cư nhiên liền lĩnh ngộ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Hoa Vạn Thanh gặp qua cái thứ hai lĩnh ngộ ý chí võ đạo võ giả. Cái thứ nhất là Đoạn Thương Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là Thương Hải Vân Thai Cung Nội Cung Thất Vương một trong Hoa Vạn Thanh. Tự nhiên gặp rồi Đoạn Thương Hải. Bây giờ Hoa Vạn Thanh cũng còn nhớ kỹ. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Thương Hải thời điểm. Cái kia vĩ ngạn bóng lưng. Nhường hắn cảm thấy tự ti. Cảm giác mình vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hắn. Mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Bắc Tinh cũng là bị Lâm Bạch triển lộ ra kiếm ý hung hăng khiếp sợ một chút. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt một phần. Lần sau ngươi lại cầm kiếm chỉ lấy ta. Ta liền giết ngươi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hoa Vạn Thanh, lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị lúc này nói rằng, tốt, Hoa đảo chủ, chúng ta không muốn đang làm không cần thiết tranh cãi. Hiện tại chúng ta nên đi nói điểm chính sự a. Món đồ kia, Tàng Bảo Lâu đã chuẩn bị xong. Ai tới tính tiền đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị nhàn nhạt nói đến. Hoa Thanh Hải phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Bạch liếc mắt. Lại đối Tô Tiên Mị nói đến. Sứ giả đại nhân, chúng ta hồi đỉnh lầu đi rồi nói sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám người ly khai rừng đào, một lần nữa trở lại cạnh biển đình trong lầu ngồi xuống. Sứ giả đại nhân, có thể hay không nhường lão phu nhìn một chút món đồ kia? Hoa Thanh Hải sắc mặt nghiêm túc hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, Tô Tiên Mị gật đầu. Quay đầu nhìn về phía đỉnh lầu ở ngoài Hoắc Thư. Gật đầu, Hoắc Thư vượt qua tầng tầng thủ vệ. Đi tới đỉnh trong lầu. Lễ độ cung kính liếc mắt nhìn Tô Tiên Mị sau đó. Từ hắn nội y bên trong lấy ra một cái rất nhỏ túi đựng đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở túi đựng đồ ra. Từ trong bay ra ngoài một tấm bốc kim quang ngọc phù. Ngọc phù phía trên có khắc một ít để cho người ta xem không hiểu cổ quái văn tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim quang ngọc phù xuất hiện. Toàn bộ đình trong lầu liền thình lình bộc phát ra một cổ áp lực. Phảng phất có thể đem chư thiên thần ma đều trấn áp đồng dạng. Tô Tiên Mị nhàn nhạt nói đến. Bên này là ngươi muốn trấn hải phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.